Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục đọc truyện được phát sóng vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình. Và giờ đây anh sẽ đọc quay trở lại. Buổi tối ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị tập 11 của bộ truyện Qua mùa giông bão của tác giả An Yên. Quý vị và các bạn thân mến, sau rất nhiều những biến cố, những sóng gió, những tình huống vô cùng căng thẳng xảy đến với gia đình của Khả Hân, thì tập truyện ngày hôm nay sẽ là những giây phút thư giãn đúng nghĩa, bởi vì có rất nhiều những tình huống ngọt ngào và lãng mạn xảy ra giữa Khả Hân và Hoàng Khôi Nguyên. Cũng ở tập truyện này thì mối quan hệ giữa hai người họ có rất nhiều những tiến triển, và bên cạnh đó thì nó không còn ở trong bóng tối nữa mà dần dần đã được hé mở ra ánh sáng. Vậy thì những ai là người đầu tiên phát hiện ra mối quan hệ này và phản ứng của họ ra sao? Xin mời quý vị và các bạn cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện ngày hôm nay. Và vẫn là một thông báo quen thuộc, quý vị đừng quên dành tặng cho anh Sa và ekip một nút like, chia sẻ và nút đăng ký kênh nếu như mọi người cảm thấy bộ truyện hấp dẫn. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Còn ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của tập 11 bộ truyện Qua mùa giông bão, tác giả An Yên, qua phần diễn đọc của anh Sa. Cô không tin vào những gì mà mình đang nhìn thấy. Ở đây chỉ cách bờ vài sải tay, cơ thể của anh vẫn còn một chút ấm áp, nhưng mà lại cứng đờ. Khả Hân vội vàng đỡ Khôi Nguyên vào bờ. Thân hình của anh cao hơn 1m80, lại to khỏe. Còn cô chỉ cao 1m65, lại còn mảnh mai. Nên dù khoảng cách không quá xa, nhưng mà vẫn đủ khiến cho cô mệt lử. Đỡ được Khôi Nguyên lên bờ thì Khả Hân lật ngửa người của anh ra, vừa thở vừa lay. Khôi Nguyên, anh Khôi Nguyên. Khôi Nguyên nằm im như người đang ngủ vậy, bờ mi dài khép chặt, mái tóc rũ xuống, hai tay buông thõng. Khả Hân run run đưa tay lên mũi của anh. Cô không cảm nhận được gì cả. Thật sự là chưa bao giờ cô rơi vào hoàn cảnh như thế này. Khả Hân biết lúc này mình cần phải làm gì đó, nhưng mà tay chân của cô lại cứ quấn quáng không đưa lên được. Cô cứ lay anh rồi nói. Khôi Nguyên, anh mở mắt nhìn em đi. Anh đừng có dọa em chứ. Chỉ mới cách đây vài chục phút, anh vẫn còn đùa giỡn với cô cơ mà. Mới lúc chiều nay, anh còn khẳng khái nói ở đâu có Hoàng Khôi Nguyên thì ở đó có Chu Khả Hân. Anh không thể nào để cô lại một mình nơi hoang vu như vậy. Anh đã hứa sẽ luôn bảo vệ che chở cho cô. Anh không thể nào chết như vậy được. Không thể như thế. Cô còn chưa kịp đáp lại tình cảm của anh. Những ngày vừa qua cô cứ như thế tận hưởng An Yên mà nhận lấy những gì anh ấy trao cho cô. Cô còn chưa kịp nói được lời yêu thương nào với anh ấy, chưa một lời quan tâm đến anh ấy. Chả nhẽ bây giờ đã muộn rồi sao? Không, Hoàng Khôi Nguyên, anh không thể chết như thế. Tại sao cô lại bất hạnh như vậy chứ? Những tưởng thoát khỏi một lại hải đang nghiện ngập, khốn nạn, thì có thể bình yên bên Cù Bo và gia đình mà sống. Đến khi gặp được tình yêu của Hoàng Khôi Nguyên, khi trái tim của cô bắt đầu mở ra để đón nhận một tình yêu mới thực sự chân thành, thì người đàn ông ưu tú ấy lại nhắm nghiền đôi mắt thế này sao? Cô biết phải làm sao đây? Sương bắt đầu buông xuống, xung quanh không một bóng người. Khả Hân bật khóc nức nở. Hoàng Khôi Nguyên, anh nói dối. Anh nói là anh yêu em cơ mà. Anh nói sẽ chờ cha cho em suốt đời, sẽ cùng với em già đi, cùng em thức dậy trên một chiếc giường, cùng em ngắm bình minh và hoàng hôn cơ mà. Thế rồi như sực tỉnh, cô vội vàng bịt mũi của Khôi Nguyên, ngậm chặt lấy môi của anh làm động tác hà hơi thổi ngạt. Cô cũng nhớ lại động tác ép tim ngoài lồng ngực để sơ cứu người đuối nước. Tuy nhiên, dù cô cố gắng như thế nào thì anh cũng nằm bất động, chẳng xi nhê gì cả. Chiếc lán tít ở đằng kia cũng đã tắt phụt ánh đèn từ lâu. Khả Hân hoàn toàn tuyệt vọng. Hoàng Khôi Nguyên, anh chả giữ lời hứa gì cả. Em không biết hà hơi thổi ngạt đâu. Anh cứ nằm như thế này mà bảo là đợi em nói lời yêu sao? Cô vừa nói nước mắt vừa lăn dài. Cuối cùng cũng không biết là phải làm gì nữa. Khả Hân gục đầu xuống bụng của Hoàng Khôi Nguyên khóc nức nở. Cô cứ khóc đến quên cả trời đất, cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực, nhức nhối không gọi thành tên. Bỗng nhìn Khả Hân, cô nghe trong vang vọng một câu nói từ rất xa. Khả Hân, em có yêu anh không? Là linh hồn của Hoàng Khôi Nguyên đấy sao? Anh vẫn còn lưu luyến cõi phàm trần, còn vấn vương tình yêu với cô, nên muốn nghe câu trả lời sao? Khả Hân vẫn gục đầu trên bụng của anh, tay thì đánh vào ngực của anh rồi nói. Anh đúng là đồ ngốc. Em yêu anh mà. Tiếng nói xa xăm ấy lại vang lên. Em nói rõ đi. Chu Khả Hân lại gào lên. Hoàng Khôi Nguyên, em yêu anh. Anh nghe rõ chưa? Bất ngờ thì một vòng tay ôm lấy tấm lưng đang run rẩy của cô, khiến cho Khả Hân giật mình. Cô ngẩng mặt lên, ngơ ngác nhìn xung quanh. Chút ánh sáng cuối trời sắp phụt tắt, nhưng cũng đủ để cô nhìn thấy nụ cười danh mãnh và vô cùng quyến rũ của anh chàng đẹp trai đang nằm trên mỏm đá mà cô gào thét tên từ nãy đến giờ. Anh đợi câu này lâu lắm rồi đấy. Anh! Hoàng Khôi Nguyên lập tức ngồi nhổm dậy ôm chầm lấy cô. Em yêu. Anh vừa từ cõi chết trở về với em đấy. Chu Khả Hân ngỡ người ra, một lúc sau thì mới lắp bắp. Anh có sao không vậy? Không, anh có sao đâu. Khả Hân hết chỉ xuống suối rồi lại chỉ tay lên bờ. Nhưng mà lúc nãy rõ ràng anh ở dưới đó cơ mà. Hoàng Khôi Nguyên tủm tỉm cười rồi nói. Đúng rồi, đáng lẽ thì Diêm Vương bắt anh đi. Thế nhưng mà em khóc lóc thảm thiết quá, cứ gào lên bảo là yêu anh. Thiếu anh thì không thể nào sống được. Thế là anh không nỡ cáo thêm em xuống đó. Mà cái ông Diêm Vương ấy, ông đau hết cả đầu ấy, não nề hết cả cõi lòng. Ông ấy đuổi anh khỏi quỷ môn quan, bảo là anh về với em đi đấy. Chu Khả Hân ngẩn người mất 15 giây, nhận thức hết trò của Khôi Nguyên. Cuối cùng cô đánh thùm thụp vào ngực của anh rồi nói. Anh đáng ghét vừa thôi nhá. Em sợ chết khiếp đấy. Cô vừa đấm vừa khóc, khiến cho Khôi Nguyên vừa thương lại vừa buồn cười. Vị tổng giám đốc chỉ biết ôm chặt lấy Khả Hân vào lòng rồi nói. Xin lỗi, bởi vì đã làm cho em sợ. Từ nay thì anh sẽ không bao giờ xa em nữa. Em chỉ cần tin và yêu anh là được. Nhớ chưa? Thế rồi anh phủ môi mình lên môi cô. Đó là một nụ hôn của tình yêu thương, của sự hòa hợp. Khả Hân không ngần ngại đáp lại nụ hôn của anh. Cô không từ chối anh nữa. Bởi vì khi cảm nhận được sắp mất anh, cô mới hiểu là mình thực sự yêu anh nhiều như thế nào. Môi lưỡi của họ hòa quyện vào nhau, cũng giống như trái tim của họ đang rung lên những nhịp đập cùng nhau. Ai đó nói cô yêu anh bởi vì Hoàng Khôi Nguyên quá giàu có, hay là quá đẹp trai, hay là quá giỏi giang cũng được. Bởi vì chỉ cần anh và cô hiểu được rằng họ đến với nhau từ sự đồng điệu về tâm hồn. Tình yêu của họ đích thực là như thế. Khôi Nguyên và Khả Hân cùng đứng dậy, thay quần áo, rồi bật đèn pin đi theo chỉ dẫn trên con đường đá khá chênh vênh đến Hồ Nhì để nghỉ lại. Bởi vì nơi đây có những tán cây to, khung cảnh vừa hùng vĩ lại vừa lãng mạn, nên các bạn trẻ thường chọn làm chốn dừng chân. Trên đường đi nghĩ đến chuyện lúc chiều mà Khả Hân vẫn run, cô cũng không hiểu mình nói lời yêu Khôi Nguyên có đúng hay không. Ai nhìn từ ngoài vào có thể thấy cô yêu vội vã, yêu quá nhanh, và câu trả lời tiếng sét ái tình chỉ là một điều ngụy biện. Một người mới thoát khỏi địa ngục hôn nhân như cô sao đã vội yêu? Nhưng tại sao Câm Thủ Hải Đăng lại có thể hoàn toàn mất niềm tin ở tất cả đàn ông? Khả Hân công nhận mình nhạy cảm, nhất là với một người đàn ông quá ưu tú như Hoàng Khôi Nguyên. Cô không hiểu sao bên anh ấy mình lại có cảm giác vui vẻ, và cũng không hiểu vì sao lại hậm hực khó chịu khi các cô gái khác nhìn anh, chỉ trỏ về phía của anh. Chỉ mới vài ngày trước, trong mắt của cô, anh chỉ là một kẻ lạnh lùng. Nhưng mà từ lúc ở trong bệnh viện, sao cô lại cứ có cảm giác quen thuộc mà không thể nào nhớ ra? Có lẽ bởi vì đã chứng kiến cảnh bố mẹ cùng với mẹ con bà Lê Thi lúc xưa, nên Khả Hân nghĩ mình nên tôn trọng tình cảm, thậm chí chút tình cảm của mình. Cô không cho phép mình yếu đuối. Chu Khả Hân hiền lành nhưng mà không bao giờ nhu nhược về những điều không đáng, nên cô nghĩ sẽ cho mình một cơ hội. Không phải bởi vì anh ấy ưu tú mọi mặt, mà trước hết chính là vì cảm giác yên bình mà cô có được khi ở cạnh Khôi Nguyên. Cô đã từng yêu thương, từng nhung nhớ và từng đau đớn. Bởi vì thế, lúc chiều, khi nghĩ là không bao giờ gặp anh ấy nữa, một cảm xúc lạ lẫm trước đây chưa bao giờ xuất hiện bỗng dâng lên trong cô. Dù cô không hiểu vì sao anh lại nói yêu cô từ rất lâu rồi, và vì sao mới vào công ty hơn một tuần mà đã nói lời yêu, nhưng Khả Hân lại không thấy ân hận chút nào cả. Hay là lòng cô đã đủ đớn đau để không còn biết sợ hãi? Dẫu sao đi nữa, giờ đây Hoàng Khôi Nguyên cũng cho cô thấy tin tưởng và vui vẻ. bởi vì cô đã qua cái tuổi vụng dại. Nhưng mà tình yêu nhiều lúc không giống bộ môn toán học để tính đếm. Bởi vì vậy, Khả Hân để cho trái tim của mình mở ra lần nữa để đón nhận Khôi Nguyên. Đi bên cạnh cô, thỉnh thoảng thì Hoàng Khôi Nguyên vẫn nghe tiếng cô nức nhẹ hoặc là giật mình khi nghe côn trùng kêu. Khả Hân, em sao thế? Em đang sợ sao? Khả Hân lắc đầu đáp. Dạ, em vẫn hơi sợ khi nghĩ lại chuyện lúc chiều, chứ không phải là sợ cảnh ở đây đâu. Hồi bé thì em từng sống ở Gia Lai, từng đi đường rừng mà. Và lại Chu Khả Hân không thuộc tuyết phụ nữ yếu điệu yếu đuối, dễ bắt nạt đâu nhá. Vừa lúc đến chỗ dựng lều, Hoàng Khôi Nguyên đặt mọi thứ xuống, dựng lều xếp lên, trải bạt ra rồi cười nói. Ai bảo là Khả Hân của anh dễ bắt nạt chứ? Chỉ là... Anh định nói là cô quá hiền lành thật thà, nên mới bị Hải Đăng lừa gạt một thời gian dài như vậy. Nhưng mà giờ anh muốn tất cả những lời nói đó nút ngược vào trong. Nỗi đau của cô cũng là của anh. Anh và cô đều không muốn nhắc lại. Nhưng Khả Hân đâu nhìn ra suy nghĩ đó. Cô nhoẻn cười rồi nói. Chị làm sao ạ? Chỉ là em xinh quá nên khó giữ thôi. Khả Hân đã quá quen với lối ăn nói hóm hỉnh của anh, nên cô trêu lại ngay. Có phải là vì em quá xinh đến nỗi ông Diêm Vương cũng sao xuyến, thế là anh hoảng quá, phải bận dậy không? Khôi Nguyên nghe xong không nhịn được cười. Anh đang sửa lại bàn mà cũng lao đến ôm cô, cù vào nách của cô rồi nói. Em dám trêu anh á? Khả Hân bị cù, nhột không chịu được, vừa cười vừa nói. Em xin lỗi, em sai rồi. Nhưng mà anh chàng danh mãnh đó không chịu tha, vẫn cứ tiếp tục cù Khả Hân. Em sai cái gì? Quá bướng bỉnh, phải phạt em mới được. Thế là hai người cứ xô đẩy, cuối cùng ngã cả ra bàn. Người Khôi Nguyên ngã lên người của Khả Hân, khiến cho cả hai bỗng chuyển sang một tư thế vô cùng mờ ám. Dù không gian nơi đây khá hoang sơ, nhưng mà lại là khu du lịch, nên những ngọn đèn được răng mắc rất đẹp, tạo nên khung cảnh lãng mạn. Từ phía xa xa, một số lều trại cũng đã được dựng từ lâu để nghỉ lại. Khả Hân mặt nóng bừng, tim thì đập loạn xạ trong lồng ngực. Cảm giác vừa ấm áp vừa ngượng nghịu khiến cho cô muốn đẩy Khôi Nguyên ra. Vậy mà tay chân cứ như không biết phải làm sao. Hoàng Khôi Nguyên đang liến thoáng thì bỗng im bặt. Đây không phải là lần đầu tiên anh chạm vào cơ thể của Khả Hân, nhưng mà chưa bao giờ hai người trong tư thế nhạy cảm như thế này cả. Khôi Nguyên từ từ cúi xuống chạm môi mình vào môi của cô. Khả Hân từ từ khép đôi mi và hé môi chờ đợi. Làn môi của Khôi Nguyên rất mềm, vừa mỏng lại vừa mát, luôn tạo cho cô cảm giác dễ chịu. Anh hôn cô nhẹ nhàng từng chút, giống như người ta nhấm nháp hương vị của một loại rượu tình ở miền núi xa thẳm nào đó, ngây ngất và nồng đượm. Thế rồi, bàn tay của anh đỡ lấy gáy của cô, tay kia vút nhẹ vào giữa eo. Khả Hân ôm lấy cổ của anh, rồi vùi hai bàn tay vào mái tóc vẫn còn hơi ướt của Khôi Nguyên. Trên bầu trời, bên dưới có tiếng suối chảy róc rách. Ở giữa có cô và anh đang say đắm hôn nhau trong khung cảnh hoang sơ với những ánh đèn răng mắc. Một lúc sau đó hô hấp của cả hai đã khó khăn. Chiếc lưỡi của Khôi Nguyên đã càn quét mãnh liệt. Anh lưu luyến rời bờ môi của cô, giọng khàn khàn rồi nói. Khả Hân. Nhìn thấy ánh mắt đầy nhu tình của Khôi Nguyên, cô hiểu chứ? Một người đàn ông rất khó kiềm chế trong những hoàn cảnh như vậy. Nhưng mà thật ra mối quan hệ này đến với cô quá bất ngờ. Không phải là cô chưa tin anh, mà đúng ra là cô chưa sẵn sàng. Cô không biết phải làm sao cho Khôi Nguyên hiểu được suy nghĩ của mình lúc này. Cô dậy, hôn chụt lên môi cô rồi nói. Xin lỗi Khả Hân của anh nhé. Anh làm cho em khó xử có đúng không? Khả Hân vừa lắc đầu vừa xua tay đáp. Không đâu, anh đừng hiểu nhầm. Chỉ là em... Khôi Nguyên day day mũi cô rồi nói. Vợ ngốc. Anh hiểu mà. Với em không phải ở đây và không phải là lúc này. Buổi tối ngày hôm đó, sau khi được ăn no nê một bụng do sự chăm sóc của vị tổng giám đốc kia, thì Khả Hân và Khôi Nguyên cùng đốt một đống lửa ngồi sưởi. Ở vùng này không quá cao, nhưng mà đang là mùa đông nên đêm xuống rất lạnh. Khôi Nguyên choàng thêm áo cho Khả Hân, để thêm mấy nhành củi vào đống lửa rồi nói. Em lạnh không? Khả Hân cười đáp. Em ngồi gần hai đống lửa như thế này còn lạnh nỗi gì chứ? Mà anh đúng là tài thật đấy, cái gì cũng biết cả. Thế hay là có khi nào từng đưa cô nào đến đây, thế nên mới nhiều kinh nghiệm như thế nhỉ? Khôi Nguyên ngạc nhiên. Hai đống lửa nào cơ? Thì một đống lửa đang cháy trước mặt, và một ngọn lửa Khôi Nguyên đang ngồi bên cạnh còn gì nữa à? Mà anh không trả lời em sao? Khôi Nguyên cúi đầu của cô rồi nói. Ừ đấy, anh đưa cả tá cô đến đây, đếm không hết. Khả Hân rúc đầu vào vòng ngực của anh cười. Em không tin đâu. Cô không tin bởi vì một người suốt ngày xoay với công việc như anh, làm gì có thời gian đi chơi như vậy. Nhưng mà dù trong quá khứ anh có yêu ai, cô cũng không quan tâm. Bởi vì chính cô cũng đã trao tình cảm vụng dại đầu đời, và ngay cả thứ quý giá nhất cho một kẻ chẳng ra gì như Hải Đăng thì sao. Trong tình yêu, chúng ta không nên quan trọng ai là người đến trước, mà nên coi trọng ai sẽ là người cùng ta đi đến cuối con đường. Bên cạnh Hoàng Khôi Nguyên, cô tìm được sự ấm áp bình yên, như thế là đủ. Nghĩ đến công việc, Khả Hân chợt nhớ ra, vội ngồi dậy rồi hỏi. Anh đưa em đi chơi cả ngày như thế này, công việc lại chất thành núi, làm sao ạ? Khôi Nguyên cười nói. Tổng giám đốc đẹp trai của em giải quyết qua email, trưa nay ở khách sạn và qua điện thoại với Hải Minh rồi. Em không phải lo như thế đâu. Nhưng mà bây giờ về công ty em không được làm lơ anh như trước đâu đấy. Khôi Nguyên, em không muốn tình yêu của chúng ta công khai ở công ty như thế. Không phải là em chưa tin anh, nhưng mà anh là một tổng giám đốc, còn em lại là nhân viên mới vào làm việc. Anh cứ nghĩ xem, chỉ sau một chuyến công tác trở về yêu nhau thế này, em thấy không ổn ấy. Anh cứ để em là một nhân viên bình thường đi. Em muốn cố gắng bằng chính năng lực của mình. Tình cảm và công việc không liên quan đến nhau, được không anh? Khôi Nguyên xịu mặt xuống. Nhưng mà đến công ty cứ cả ngày mặt lạnh và không gặp em, anh không chịu được đâu. Khả Hân cười nói. Thì mấy hôm trước đi Nha Trang vẫn thế có sao đâu. Khi em chưa vào công ty thì khác. Em vào làm rồi, anh lại có cớ sai em này nọ để gặp em. Nhưng mà giờ em là người yêu chính thức của anh. Em xem đi, anh có phải thầy tu đâu. Đi nhớ, Khả Hân xinh đẹp, để cho anh thi thoảng ghé phòng kinh doanh hoặc là gọi em lên nhé. Ôm một cái thôi. Khả Hân bật cười. Thế hóa ra trước đây anh hành em đi lên đi xuống, đứng đến phòng rộp cả chân, là chính là vì yêu thương á? Yêu thương gì kỳ cục vậy? Khôi Nguyên ghé sát mặt cô rồi nói. Nhưng mà không làm như thế thì sao mà gặp được em? Không được, công ty là nơi làm việc, anh như thế là sa đọa lắm rồi đấy nhá. Thì cũng bởi vì do em đấy, anh sa đọa là cũng vì yêu em đấy. Lúc này thì sương dần xuống, Khôi Nguyên dục cô vào lều. Khả Hân rụt rè rồi nói. Khôi Nguyên, chúng ta ngủ cùng một lều sao? Khôi Nguyên nhìn ra rất nhanh nỗi lo lắng của cô, anh cười rồi nói. Em yên tâm đi, anh hứa sẽ ngủ ngon, được chưa? Em chả thấy cái tem bảo hành nào trên trán của anh cả ấy. Ai chả, ngày mai về đến khách sạn, chắc là có khi anh phải gọi hãng sản xuất tem, bảo người ta chế tạo cho riêng Hoàng Khôi Nguyên chiếc tem trung tình rồi dán má bên trái, còn tem đàn ông đứng đắn thì dán má bên phải. Em vừa lòng chưa? Khả Hân nguyết dài rồi chui vào lều. Hoàng Khôi Nguyên quả là quá chu đáo. Anh đã trải lên bạt một tấm thảm rất êm, hai chiếc gối, chăn và có cả gối ôm cho cô nữa. Cô nhoẻn cười. Cảm ơn tổng giám đốc nhé. Em đặt cái gối ôm này ở giữa nhé. Hoàng Khôi Nguyên ngẩn mặt ra rồi nói. Khả Hân, anh không đáng bị đề phòng đến mức đó đâu. Khả Hân cười danh mãnh, nằm sát mép tấm thảm rồi kéo chăn trùm kín đầu rồi nói. Thôi, cẩn tắc vô ái náy. Hoàng Khôi Nguyên ho khan một tiếng rồi đáp lại. Khả Hân, vậy thì em nằm trong này ngủ đi, anh ngồi ngoài kia cũng được. Thế anh không ngủ sao? Không sao đâu, anh thức cũng được. Ngoài đó còn có đống lửa, không lạnh đâu. Lại canh chừng để cho em đỡ sợ nữa. Khả Hân suy nghĩ. Chiều nay thì Khôi Nguyên chạy xe mấy chục cây số, lại mới vừa ngâm nước, tối thức cả đêm ngoài trời sương, còn canh cho cô ngủ nữa. Sáng ngày mai lại đưa cô sang Hồ Ba và về khách sạn. Như thế chẳng phải là cô quá nhẫn tâm sao? Và là anh ấy đã nói sẽ không có chuyện gì, cô có cần đa nghi đề phòng quá mức như vậy không? Nếu như thật sự yêu nhau, trước sau gì rồi chuyện đó cũng xảy ra. Huống hồ cô đã qua một đời chồng, và anh cũng đã nói rõ lúc này đây chưa phải là lúc. Người như Hoàng Khôi Nguyên, bao nhiêu cô gái xinh đẹp trong trắng đòi trèo lên giường anh ta còn chẳng được nữa là. Nghĩ đến những ánh mắt của các cô gái lúc trưa ở nhà hàng, rồi lúc chiều ở suối, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống soái ca Khôi Nguyên vậy. Rồi lại nghĩ đến những cặp tình nhân ở các lều đằng kia, Khả Hân thấy mình vô lý vừa buồn cười. Vì thế, khi anh chàng đẹp trai định xoay lưng ra khỏi lều, Khả Hân thở hắt ra một tiếng rồi nói: Khôi Nguyên, em lấy gối ôm để gác chân nhé. Tất nhiên là trong đêm tối nên Khả Hân không thể nhìn thấy được khóe môi ai đó cong lên đầy quyến rũ. Anh ra dập bớt lửa nhé. Buổi tối hôm đó, có một cô gái rúc vào vòng ngực ấm áp săn chắc của chàng trai cô yêu rồi ngủ ngon lành. Còn chàng trai đó cả đêm không ngủ, chốc chốc lại thơm lên mái tóc người con gái mà anh yêu. Hoàng Khôi Nguyên sợ rằng nếu như ngủ quên đi, sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, đây lại hóa ra chỉ là giấc mơ như bao nhiêu năm nay lặp đi lặp lại. Chu Khả Hân, nếu như ông Tơ bà Nguyệt đã một lần nữa cho anh gặp lại em, thì dù ngoài kia có bao nhiêu bão giông, hãy để đôi tay của Hoàng Khôi Nguyên chở che cho cuộc đời của em mãi mãi, được không? Khả Hân ngủ ngon lành một mạch đến sáng ngày hôm sau. Khi cô mở mắt ra đã không thấy Khôi Nguyên đâu nữa, thế nhưng hơi ấm của anh vẫn cạnh cô. Khả Hân mỉm cười, vậy là một trạng thái mới lại mở ra trong cuộc sống của cô. Hy vọng là sự lựa chọn này dù vội vã nhưng không sai lầm. Bước ra khỏi lều, Khả Hân nhìn thấy hình ảnh Khôi Nguyên đang xắn tay áo nướng cá. Cô có cảm giác như mình đã thấy điều này ở đâu đó rồi thì phải. Thế nhưng mà nó lại cứ nhòe nhòe, rồi xèo xèo tan đi trong ký ức. Chắc là lúc bé, bố từng nướng cá cho chị em cô ăn, nên hình ảnh đó in vào tâm trí của cô mà thôi. Chu Khải Tâm luôn là người đàn ông in dấu ấn sâu đậm trong mọi bước đi của cuộc đời mẹ con cô. Nghĩ lại chuyện đêm qua, Khả Hân cười rồi nói: Tổng giám đốc, thế đốt lửa canh cho em ngủ thật sao? Con mèo lười của anh dậy rồi à? Thế anh sợ có kẻ bắt cóc em khi anh ngủ say, nên anh có dám ngủ đâu. Khả Hân tranh thủ hít hà không khí trong lành nơi đây, lẫn mùi cá nướng thơm phức. Vậy thì chắc là anh phải xác định, đêm nào cũng canh đi nhé, không vấn đề gì cả. Bây giờ em ăn sáng đi đã, bỏ công anh canh cho em, rồi bắt cá cả đêm đi. Khả Hân tròn mắt. Anh nói gì thế? Cá này anh xuống suối bắt thật á? Khôi Nguyên tỉnh bơ. À đúng rồi, tối qua đấy, anh không ngủ được. Ai đó bỏ bê, thế nên định mò cá cả đêm. Cơ mà có cô tấm xinh đẹp tốt bụng xuất hiện, ban hẳn cho một giỏ cá. Bởi vì cô ấy bảo anh quá đẹp trai, mà lại bị ngược đãi, xót quá, cho anh đấy. Khả Hân mỉa mai nói. Thế đêm qua ai nói là mình ngon nhỉ? Là mình đứng đắn cơ mà. Thế lại còn bảo là canh cho em đỡ sợ nữa cơ đấy. Bị Khả Hân chọc, Khôi Nguyên cười rồi nói. Nhưng mà anh ngoan mà đúng không? Khả Hân phì cười. Hôm nay em sẽ bảo người ta chế tạo tem tổng giám đốc ngon cho anh. Giống như cái phiếu bé ngoan mà các cháu mầm non có ấy. Này nhá, lúc bé, anh thấy mỗi lần cô giáo tặng phiếu bé ngoan, thường ôm chặt anh và thơm một cái vào má trái cơ. Cái gì cơ? Cái này em chưa thấy bao giờ cả. Hay là do anh đẹp trai quá nhỉ? Thôi đi, em đói bụng quá. Trai đẹp có cho em ăn không? Xin chiếc hôn chào bình minh của người yêu mà khó thật cơ đấy. Thế thôi, tự thân vận động vậy. Lát ăn no trả tiền cá cho cô tấm ban nãy ở lều đằng kia bằng mấy nụ hôn tạm vậy. Anh vừa nói cái gì cơ? Tấm cám gì ở đấy? Em là mẹ của tấm đấy nhá. Khả Hân đi lại véo vào hông của Khôi Nguyên. Thế rồi cô cù vào hông vào nách của Khôi Nguyên, hại cho vị tổng giám đốc vội thả xin cá ra đĩa cười sằng sặc rồi nói. Ấy thôi, anh thua rồi, anh không dám đùa em nữa. Khả Hân dừng lại, đặt một nụ hôn vào bờ môi phong tình của Khôi Nguyên rồi nói. Thưởng cho anh đấy. Nói rồi cô vội chạy lại, lấy thêm củi bỏ vào đống lửa, cùng với Khôi Nguyên nướng thêm một ít đồ ăn. Cả hai cùng ăn sáng rồi đi du ngoạn ở Hồ Ba Hùng Vĩ. Lúc hai người đến khách sạn, trời đã chuyển sang chiều. Khô Nguyên cởi dây thắt an toàn cho Khả Hân rồi cười nói: "Em mệt không Khả Hân?" "Anh lái xe cho em chỉ ngắm cảnh thôi, là còn được trai đẹp dẫn đi chơi, có mệt gì đâu." "Thế sau này anh sẽ đưa em đi nhiều nơi đẹp hơn nữa, chịu không cô bé?" Khô Nguyên vừa nói vừa thơm lên trán của cô. Khả Hân bước ra khỏi xe cùng với Khô Nguyên, vừa cười hiền rồi nói: "Công việc của anh bận như vậy, em thế nào cũng được cả. Em chỉ mong được đưa cả gia đình đi du lịch một chuyến. Em và Gia Linh luôn nỗ lực học tập, cũng vì hai chị em mong ước đưa bố mẹ cùng với anh Thế Sơn và cô Bo đi chơi. Trong những năm qua, bao nhiêu chuyện xảy ra khiến cho gia đình của em, nhất là bố mẹ, không có chút thời gian thảnh thơi gì cả." Khô Nguyên nắm chặt tay cô đi trên con đường dài sỏi vào khách sạn. "Khả Hân, từ nay thì anh sẽ luôn bên cạnh gia đình của em, cùng gánh vác mọi việc với em, bởi vì chúng ta là gia đình, được không?" Khả Hân e thẹn gật đầu. Khô Nguyên đưa cô lên phòng, hôn lên trán cô. "Thế em nghỉ ngơi một lát rồi chuẩn bị đi ăn nhé. Khả Hân của anh đã ngắm biển đêm bao giờ chưa?" "Dạ chưa ạ. Lúc còn ở Bình Dương, em định đi mấy lần, mà dù cứ có việc nên chưa đêm nào hoàn thành đúng tâm nguyện cả. Thế đêm nay tổng giám đốc phải hứa thức để cho em ngắm biển đi nhé." "Chắc chắn rồi. Nhưng mà mùa này biển đêm hơi lạnh, nên anh chỉ cho em đi dạo một lát thôi. Nhưng mà đổi lại, tổng giám đốc đẹp trai sẽ cùng với em ngắm bình minh trên biển, chịu không?" Khả Hân gật đầu rồi ôm lấy cổ của anh nói: "Nếu như mà anh thất hứa, em sẽ giận đấy nhá." Rồi cô chạy biến vào phòng, để lại trên môi người đàn ông ưu tú kia một nụ cười hạnh phúc. Tắm táp xong thì Khôi Nguyên khoác lên người Khả Hân chiếc áo choàng mỏng rồi đưa cô đi dạo trên bờ biển. Màn đêm buông xuống, đang là mùa đông nên biển khá vắng người. Ở Nha Trang mùa này không có cái rét ngọt như miền Bắc, nhưng mà có làn gió lạnh từ biển xe xe vẫn vít lòng người. Cảm giác nắm bàn tay ấm áp của Khôi Nguyên đi dạo trên bãi cát mịn, nghe tiếng sóng rì rào khẽ hôn vào bờ cát như đang cất bản tình ca ngọt ngào, khiến cho Khả Hân muốn thời gian như dừng lại, không gian như lắng đọng, để lưu giữ mãi những giây phút bình yên. Một lát sau thì anh kéo cô đến một quán nem nướng nổi tiếng ở Nha Trang. Người ta nói nem nướng chỉ có thể ngon nhất khi được ăn ở nơi khai sinh ra nó, chính là Nha Trang, quả không sai tẹo nào cả. Để làm nên món đặc sản này, người ta chọn loại thịt ngon theo bí quyết riêng, thái nhỏ, rồi mang giã nhuyễn, ướp ngấm đều gia vị, rồi vo viên dài. Sau đó xin vào que tre đã chuẩn bị sẵn và phải nướng vàng trên bếp than hồng. Một mạt nem nướng ngon sẽ có bánh tráng, rau sống tươi ngon, thịt lụi nướng thơm lừng và tương chấm đặc biệt. Một loại tương được chế từ sốt thịt và các loại gia vị, sánh và đậm. Ăn cùng với nem nướng khiến cho ai cũng phải suýt xoa. Khi ăn thì người ta sẽ cho các loại rau và bún vào bánh tráng, cuốn chặt tay, chấm tương và thưởng thức. Cũng như những lần trước, anh chàng tổng giám đốc cứ ngồi cuốn nem, hết cái này sang cái khác cho Khả Hân, khiến cho cô phụng mặt. "Anh sắp biến em thành cái nem tròn ú ụ rồi đấy." "Thì tròn ôm mới thích chứ." "Thôi đi, đến lúc đấy chả bảo là em giống con heo quài. Anh thích phụ nữ thắt đáy lưng ong, giống như mấy cô hot girl hay siêu mẫu ấy." "Thôi, đó không phải là gu thẩm mỹ của Hoàng Khôi Nguyên đâu." Khả Hân cũng thò tay vào mạt nem định cuốn một cái, thế nhưng mà bị Khôi Nguyên gạt ra. "Ai cho em động vào, hỏng nem bây giờ đấy." "Anh hay nhở, em khéo tay lắm đấy nhá. 9 tuổi em đã biết nấu cơm, phụ bố mẹ ở quán ăn rồi đấy. Lúc đó còn sống ở Gia Lai, quán ăn gia đình em đông khách lắm, chắc là do em xinh xắn." Ánh mắt của Hoàng Khôi Nguyên lóe lên vài tia ngạc nhiên thú vị, rồi quay lại vẻ điềm tĩnh hàng ngày. "Thế ai biết em nấu có ngon hay không?" "Được, lúc nào về em sẽ trổ tài cho anh xem." "Thế nói lời thì giữ lấy lời đi nha." "Chắc chắn." Thế rồi cô nhanh tay cuốn một cái nem bỏ vào miệng của Khôi Nguyên. "Còn bây giờ anh ăn ngay cho em đi, không nói năng gì cả." Hoàng Khôi Nguyên trợn tròn mắt như người mắc nghẹn, đành một tay cầm nem. tay còn lại nắm lấy tay Khả Hân rồi ăn ngon lành. Buổi tối ngày hôm đó, anh còn đưa cô đi dạo chợ đêm Nha Trang trên đường Trần Phú, đối diện với quảng trường mùng 2 tháng 4. Đến đây thì Chu Khả Hân thực sự ngạc nhiên khi thấy Hoàng Khôi Nguyên vui vẻ cùng cô vào quán chè Ba Chàng nổi tiếng nhất khu chợ Sầm Uất. Trong khi các bà các cô trầm trồ nhìn anh chàng điển trai, thì vị tổng giám đốc vẫn điềm nhiên xúc chè cho Khả Hân. Mặc dù đang là mùa đông, ăn chè có cảm giác tê tê đầu lưỡi, thế nhưng vị ngọt của món ăn và những cử chỉ ngọt ngào của Khôi Nguyên khiến cho Khả Hân cảm thấy vô cùng ấm áp. Xong xuôi thì anh lại kéo cô lại gian bán yến xào Khánh Hòa và đặc sản biển Nha Trang. Mua rất nhiều hộp to hộp nhỏ, lềnh kềnh xách ra xe, khiến cho Khả Hân tò mò. Anh mua quà gì mà nhiều quá vậy? À, anh lấy mấy thứ cho bố mẹ vợ và cho anh Thế Sơn. Có gì đâu mà nhiều. Lát nữa ra đằng kia mình cùng chọn túi sách, vòng ốp cho Gia Linh và đồ cho cô bò nhé. Khi nãy anh nhìn trong này không hợp lắm. Và lại mấy cái đó em Thảo hơn anh. Chọn cùng với em sẽ thích hợp hơn. Khả Hân nghe xong bỗng cảm thấy sống mũi cay cay. Khôi Nguyên, không cần đâu. Khôi Nguyên vừa thắt dây an toàn cho cô vừa cười nói. Cô bé ngốc này, thế không phải là anh lấy lòng đâu. Đời này vợ của anh chỉ có thể là Chu Khả Hân thôi. Anh lấy những thứ này bởi vì nó thực sự tốt cho sức khỏe của bố mẹ và cho anh Thế Sơn. Còn cô Bo, con thì có đầy đủ, nhưng mà mình đi xa về vẫn nên có quà. Không phải đâu, nhưng mà em tự lo được mà anh. Khả Hân, em nhìn anh đi. Cô Bo không phải là con riêng của em. Từ nay, con cũng sẽ là con của anh. Em rõ chưa? Em quên ngay việc suy nghĩ linh tinh đi. Nhớ không? Hoàng Khôi Nguyên nói xong đan chặt 5 ngón tay vào bàn tay đang run run của Khả Hân. Anh rất hiểu những suy nghĩ tự ti trong cô. Nhưng mà anh không bao giờ muốn cô phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Còn Chu Khả Hân, với cô thì Hải Đăng là quá khứ đáng quên, nhưng cô Bo là cả cuộc sống. Tuy nhiên cô không bao giờ dám đòi hỏi Khôi Nguyên bất kỳ điều gì về cô Bo. Nhưng mà những gì anh nói và đang làm thực sự khiến cho cô xúc động, bởi vì đó đích thực là tình yêu thương. Về đến khách sạn, Khả Hân gọi về nhà và vừa định lên giường đi ngủ thì bỗng nhiên nghe tiếng chuông cửa vang lên. Cô vội nhìn qua mắt mèo và vui vẻ mở cửa. Tổng giám đốc, em hết giờ tiếp khách rồi nhé. Hoàng Khôi Nguyên mặt buồn thiêu nói. Khả Hân, cái phòng của anh làm sao ấy? Làm sao á? Tại sao anh không gọi nhân viên khách sạn đi? Không hiểu sao bỗng nhiên cô lại bị ám ảnh bởi mấy câu chuyện ma, nên cứ suy nghĩ lung tung. Khôi Nguyên thấy Khả Hân hơi run run thì gãi đầu gãi tai nói. Anh cứ nằm lên giường là phòng nó cứ như rộng thêm ra ấy. Anh không hiểu vì sao. Em có thể nào cho anh ngủ cái được không? Thế hai người thì biết đâu. Khả Hân lạnh toát cả xương sống. Cô từng xem phim đọc truyện rất nhiều. Bởi vì phát triển đô thị, nhiều công ty xây dựng khách sạn trên các bãi tha ma cũ mà không cúng bái cẩn thận. Rất nhiều du khách nhìn thấy những hồn ma oan khuất, vất vưởng, không trốn đi về, cứ lờn vờn đi vào trong giấc ngủ. Và đây là đêm đầu tiên họ ngủ lại khách sạn này. Dẫu sao tối qua ngủ cùng với Hoàng Khôi Nguyên trong lều, anh ấy đã rất ngoan. Và lại nhỡ đâu cô ngủ một mình, thế có chuyện thì biết kêu ai đây. Nghĩ như thế Khả Hân dục Khôi Nguyên. Anh à, thế hay là anh gọi nhân viên khách sạn đi. Lỡ đâu có chuyện gì thì sao? Anh mệt quá ấy. Đầu thì cứ nặng trịch. Thế cho anh vào nghỉ ngơi nhé. Khả Hân nghĩ cả ngày nay anh ấy đã đưa mình đi khắp nơi. Bây giờ cũng đã khuya, phiền mọi người, thế nên vội gật đầu đáp. Thêm anh vào đi. Cô vừa nói xong có anh chàng chạy ngay vào trong phòng, leo tót lên giường, giấu đi nụ cười rành mánh. Chu Khả Hân vẫn run run nhìn xung quanh. Anh Khôi Nguyên, có khi nào chỗ này... Còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh chàng đẹp trai kéo ngã ra giường. Khuya rồi đấy, thế em không định đi ngủ à? Nhìn thấy nụ cười tủm tỉm của Khôi Nguyên, Khả Hân vội đẩy anh ra rồi nói. Này, thế anh lại giở trò à? Khôi Nguyên vẫn lim dim mắt. Đâu có, phòng bên kia rộng thật mà. Khả Hân ngồi hẳn dậy. Thế em lại sofa ngủ nhá, tổng giám đốc. Nói rồi thì cô nhanh chân chạy lại bộ sofa được kê ngay ngắn trong phòng của khách sạn 5 sao. Thế nhưng Hoàng Khôi Nguyên mỉm cười. Khả Hân xinh đẹp. Cái giường rộng như thế này, thế em để cho anh nằm một mình à? Phòng của em, ai để cho chủ phòng nằm sofa bao giờ chứ? Khả Hân nghĩ Khôi Nguyên cao như vậy, mà nằm trên sofa thì quá tội nghiệp. Dành mãnh cười. Thế vậy giờ chúng ta sang phòng của anh nhé. Em sẽ nằm sofa, còn anh nằm trên giường được không? Được. Nhưng mà lạnh như thế này em phải đắp chăn đấy. Ok luôn. Thế là 11 rưỡi đêm hôm ấy, có hai người yêu nhau lại lục đục chuyển phòng. Và lần này thì Khô Nguyên nằm ngay ngắn trên giường, còn Khả Hân tay ôm gối ôm, nằm cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng trên ghế sofa. Tuy nhiên mới được khoảng 2 phút, cô bỗng thấy người của mình đang được một lực nâng lên. Khả Hân giật mình, hé mắt nhìn. Trong ánh đèn ngủ vàng nhạt, cô nhìn thấy sống mũi thẳng tắp của Hoàng Khôi Nguyên đang ghé xuống. Làn môi phong tình lướt nhẹ trên vành tai của cô. Nào, cái nem nướng của anh, lên giường ngủ thôi. Anh không quen ngủ trống trải như thế này đâu. Phải có cái gì đó để ôm thì anh mới ngủ được. Khả Hân biết là mình đã bị mắc lừa, nhưng mà vẫn cố gắng giãy giụa. Thế trước khi quen em, anh ôm cái gì thế? Thì một bên là cái chăn, một bên là gối ôm. Nhưng mà hai cái đó em sở hữu cả rồi. Thì bây giờ anh ôm cả cuộn thế này, dễ ngủ. Khả Hân ơi là Khả Hân, sao lại khờ như vậy không biết? Thảo nào mà Hoàng Khôi Nguyên đồng ý ngay cho cô đòi ngủ sofa, nhưng mà cứ nằng nặc yêu cầu cô phải đắp chăn. Cứ tưởng là anh tổng giám đốc kia thương hoa tiếc ngọc, sợ là cô bị lạnh cơ đấy. Cuối cùng thì cũng vẫn là không thể nào thoát được. Nhưng mà thật ra trong lòng của Khả Hân lại đang nở hoa bùng bét đấy chứ. Cái gối ôm cùng lớp chăn kia sao bằng vòm ngực săn chắc, vòng tay ấm áp của Hoàng Khôi Nguyên được. Đang say sưa ngủ, Khả Hân bỗng cảm nhận môi của mình man mát, ươn ướt. Cô lười biếng mở mắt. Gì thế anh? Em buồn ngủ quá. Khôi Nguyên mỉm cười. Khôi Nguyên mút mát bờ môi của Khả Hân. Cô quàng tay qua cổ của anh rồi cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn đó. Khôi Nguyên kéo Khả Hân sát vào người của mình, rồi ghì lấy cô. Môi lưỡi dây dưa đưa đầy đến mê muội, đến mức gấp gáp cả hơi thở. Khôi Nguyên lưu luyến rời bờ môi đã sưng lên của Khả Hân, khàn giọng rồi nói. Nem nướng. Thế em quên lời hẹn đi ngắm bình minh cùng trai đẹp à? Khả Hân rúc vào vòng ngực của Khôi Nguyên mè nheo rồi nói. Em không quên. Nhưng mà chỗ này ấm quá. Khôi Nguyên nút khan một ngụm nước bọt rồi đáp. Cô bé ngốc. Thế anh còn cả đời để ôm em ngủ cơ mà. Khả Hân nói như vậy chưa có biết thời gian dòng chơi của hai người đã hết. Và những ngày qua, Khôi Nguyên đã hy sinh bao nhiêu thời khắc quý giá của con người suốt ngày bận rộn với công việc, rồi đưa cô đi dòng ruổi khắp nơi Nha Trang. Khả Hân nhàn cười rồi vui vẻ hôn lên môi của anh. Em đùa thôi. Anh đợi em một lát nhé. Nói xong cô chạy biến về phòng, vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi trang điểm nhẹ nhàng, cùng với Khôi Nguyên đi ngắm bình minh. Anh lái xe đưa cô đến Hòn Chồng, cách trung tâm thành phố Nha Trang vài cây số về phía bắc. Đây là một bãi đá với những tảng đá lớn nhỏ nằm chồng lên nhau dưới chân đồi La San. Những tảng đá lớn bé chen chúc nhau dài dài từ bờ ra khơi và kết thúc bởi một tảng đá lớn vừa cao vừa rộng, tựa như một gò đất nổi. Trên tảng đá to nhất này có một quả đá lớn nằm chênh vênh, mặt hướng vào bờ, và nét đặc biệt chính là một dấu bàn tay khổng lồ hằn sâu vào đá, hiện rõ năm đầu ngón tay. Và đó cũng chính là hình ảnh dệt nên huyền thoại Hòn Chồng. Đây là câu chuyện về một đôi vợ chồng trẻ đang đi thuyền linh đênh trên biển và bất ngờ bị một cơn sóng dữ đánh trôi chiếc thuyền. Lúc này thì chiếc thuyền dạt vào bờ. Thuyền va vào vách đá vỡ tan tành ra trăm mảnh. Thế nhưng cơn sóng dữ như một con thủy quái ôm lên, cuốn theo người vợ xuống biển sâu. Người chồng vì muốn cứu vợ nên đã cố gắng bám vào tảng đá to kia. Nhưng sức con người sao có thể đọ lại được sức thiên nhiên. Cuối cùng cả hai vợ chồng đều bị nhấn chìm dưới cơn sóng dữ. Dấu tay ấy vẫn còn lưu lại cho đến ngày nay, nên người ta gọi đây là Hòn Chồng. Cách đó không xa chính là Hòn Vợ. cùng với những khóm đá lớn nhỏ nằm chồng lên nhau. Tuy nhiên nếu như hòn chồng thường xuyên được sóng biển mài giũa nên trơn nhẵn, tròn trịa và mịn màng, thì hòn vợ lại có hình thù kiểu khối trụ và nhiều góc cạnh hơn. Mặc dù hòn chồng và hòn vợ không sát kề nhau, nhưng mà ai ai cũng xúc động khi nghe kể về huyền thoại đó. Chu Khả Hân rưng rưng nước mắt khi nghe Khôi Nguyên kể lại. Ánh mắt lặng lẽ nhìn vẻ đẹp tĩnh lặng hữu tình nơi đây, nơi giao thoa giữa trời, đá và biển, trong một không gian yên bình và thư thái. Cả hai ngồi trên một mỏm đá khá bằng phẳng và mịn. Khôi Nguyên kéo vạt áo choàng cho Chu Khả Hân, vòng tay ôm chặt cô hơn vào lòng, cùng lắng nghe tiếng sóng biển êm ả, lặng lẽ ngắm mặt trời từ từ nhô lên trên dòng nước biển xanh mát, tựa như một món quà quý giá được mẹ thiên nhiên ban tặng cho mỗi con người trên cõi nhân gian. Bởi vì đang là mùa đông nên mặt trời mọc muộn hơn. Ăn sáng xong thì hai người cũng vội vã ra sân bay. Khả Hân tò mò rồi nói: "Ơ, còn xe của anh?" Khôi Nguyên véo mũi của cô: "Em khéo lo, anh đâu thiếu xe đi đâu. Sẽ có người đưa xe ra Hà Nội cho chồng em. Người giàu có đúng là sướng thật đấy. Đâu giống như cô, mỗi lần đi đâu cứ phải kiểm tra lại ngược xuôi, chưa biết bao nhiêu lần xem thiếu thứ gì hay không. Đã như thế ra đến sân bay, cô lại ngạc nhiên khi thấy túi đồ cá nhân của mình mang theo khi đi vào Nha Trang mà Khu Nguyên từng nói là đã để quên ở khách sạn họ thuê lúc ký hợp đồng với đối tác. Ơ, túi đồ của em này. Thế sao anh bảo trả phòng khách sạn rồi không lấy được nữa?" Khôi Nguyên hôn lên trán của cô. "Lúc ấy anh không nói như thế. Thế em có chịu mặc đồ anh mua không?" Khả Hân chỉ biết nguyết dài rồi cùng với anh đi vào khoang hạng VIP. Máy bay cất cánh, khép lại chuyến công tác đầu tiên của cô với bao nhiêu kỷ niệm. Tạm biệt Nha Trang, một tình yêu mới chớm nở trong cuộc sống của Chu Khả Hân, cùng với bao nhiêu hạnh phúc và cả những lo toan. Vừa xuống sân bay, Khả Hân đã thấy Hải Minh vẫy tay. "Khôi Nguyên, ở đây." Khả Hân đi lại nhoẻn cười. "Anh Hải Minh, thế mọi việc ở nhà tốt cả chứ?" "Em cứ yên tâm mà hưởng thụ đi. Vì gì vào tay Hải Minh này đều tốt đẹp cả. Cả gia đình của em, cả việc công ty, anh cần hết." Khôi Nguyên chen vào: "Nói ít thôi. Ê, nhăn ra đấy, lại còn hay nói. Cậu bắt taxi về đi. Đưa chìa khóa đây tôi chở Khả Hân về nhà, rồi quay lại công ty sau." Hải Minh liếc Khôi Nguyên rồi quay sang Khả Hân nói: "Khả Hân, em thấy chưa? Có em bên cạnh, nó đá anh ngay không thương tiếc. Mà cái thằng này nó chả biết thương tiếc gì đứa bạn cùng với nó vào sinh ra tử. Trải qua bao nhiêu gian nan khổ cực, cùng với nó đứng mũi chịu sào bao nhiêu lần rồi đấy. Thế có người đẹp một phát, nó chê anh ngay. Chìa khóa đây ông tướng. Mà nói cho biết nhá, Hải Minh tuyên bố cho Hoàng Khôi Nguyên nghe nhá. Đứa nào cưới vợ sau, đứa đó làm cửa hó." Khôi Nguyên đưa nắm đấm về phía Hải Minh rồi nói: "Được thôi." Khả Hân cười rũ rượi nhưng rồi cô xua tay: "Thôi, em đi taxi về cất đồ rồi đến công ty. Hai anh làm lãnh đạo, cứ đi xe về công ty đi ạ." Hải Minh cười rồi nói: "Em cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai đi làm cũng được. Cái thằng này nó làm lãnh đạo nên hoạt động não là chính. Thế ở đâu chả làm việc được. Nó về công ty sớm làm cái gì? Tay nó chỉ dùng được ký thôi. Tại em không thấy ngón tay của nó thon đẹp thế kìa. Giờ đây, tay của nó dùng được ký hợp đồng cho công ty. Thế sau đó, thì nó ký vào tờ đăng ký kết hôn với em. Xong thì đến ký di chúc. Còn cái thân anh đấy mới phải về sớm, chạy đi chạy lại. Việc của em là cứ yêu nó và chăm sóc nó. Thế nên em cứ đi với nó đi. Đừng có để cho nó liếc lung tung. Anh đi xe thuê cũng quen rồi." Hải Minh vừa lến thoáng vừa cùng với Khôi Nguyên xách bao nhiêu đồ lình kình ra xe, rồi trao chìa khóa cho tổng giám đốc đẹp trai. Còn mình thì vẫy taxi về công ty. Khả Hân tròn mắt nhìn chiếc Mercedes Maybach có giá gần chục triệu đô mà Khôi Nguyên vừa đẩy cô ngồi vào. "Đây là xe của anh sao?" Khôi Nguyên vừa cài dây an toàn cho cô vừa nói: "Nếu như em không thích, anh đổi cái khác." "Em có biết gì về xe cổ đâu. Nhưng mà sao anh phải mua lắm xe như vậy? Em không thích phô trương." "Anh cũng có thích đâu. Đối với anh, Xe là đam mê chứ không phải là phô trương. Khả Hân gật đầu và thấu hiểu. Anh đưa cô về đến khu chung cư bình dân, mở cửa xe rồi nói. Em cho anh lên chào bố mẹ và anh Thế Sơn nhé. Khả Hân rụt rè đáp. Khôi Nguyên, em vẫn chưa nói chuyện này với gia đình của em. Bởi vì em vừa mới trải qua một cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Em nghĩ là mình cần nói chuyện chúng ta với bố mẹ và mọi người trước đã. Anh đợi em nhé. Khôi Nguyên vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán của cô, kéo áo choàng cho cô rồi nói. Khả Hân, anh hiểu suy nghĩ của em, nhưng mà anh mong em kiên định tình cảm của mình. Với em, anh hoàn toàn nghiêm túc. Vâng, em hiểu mà. Em tin anh. Nhưng mà anh phải... Khôi Nguyên hôn nhẹ lên trán cô. Em nên nhớ, dù cho có xảy ra chuyện gì, thì em cũng không phải đối mặt một mình. Từ nay trở đi, bên cạnh Chu Khả Hân luôn có Hoàng Khôi Nguyên. Được không em? Nhưng mà nhiều đồ như thế này, cứ để anh xách lên cho em nhé. Khả Hân xua tay rồi nói. Dạ thôi, không cần đâu. Cứ để em xách. Lỉnh kỉnh nhưng nhẹ mà anh. Anh cứ yên tâm đi. Em không phải là trẻ con nữa đâu. Em biết là mình cần phải làm gì mà. Anh về công ty đi. Xong việc thì em sẽ gọi cho anh. Khô Nguyên chần chừ một lát rồi mở cốp lấy đồ cho Khả Hân. Dặn đi dặn lại rằng cô phải gọi cho anh. Anh chờ cô bước vào thềm tầng 1 của chung cư rồi mới lên xe trở về công ty. Và ánh mắt đăm chiêu nhiều điều suy nghĩ. Xe của Khôi Nguyên vừa đi khuất thì Khả Hân cũng vừa chạm đến nấc thang cuối cùng của bậc thềm tầng thứ nhất khu chung cư bình dân. Bỗng nhiên lúc này một giọng nói vang lên. Khả Hân! Khả Hân giật mình quay lại và ngạc nhiên khi bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của bố. Cô như một đứa trẻ làm việc xấu bị phát hiện, giọng run run. Bố à? Con mới về ạ? Ông Khải Tâm nhìn con gái đang loay hoay với một đống đồ lỉnh kỉnh. Thế con mua cái gì mà nhiều vậy? Dạ, không phải là con, là... Là sao? Là cậu ta mua có đúng không? Khả Hân cúi đầu nhìn xuống đất. Bố à, chúng ta lên nhà nói chuyện được không ạ? Ông Khải Tâm gật đầu rồi cùng với con gái cầm một số túi quà. Lúc này thì Khả Hân mới để ý. Bố cầm theo một túi bóng màu đen. Cô ngạc nhiên. Bố đi đâu về đấy à? À, bố mua vài đồ linh tinh thôi. Ông Khải Tâm cười đáp. Sau khi lên đến phòng đưa quà cho mọi người, cô ôm chặt lấy cu bo, hít hà hương thơm trên người của con cho thỏa nỗi mong nhớ. Ông Khải Tâm nói qua chuyện gặp Khả Hân với bà Diễm Lan, rồi quay sang con gái. Con cứ tắm rửa đi, rồi chúng ta nói chuyện sau nhé. Khả Hân ngoan ngoãn nghe theo lời của bố. Cô biết là ông luôn tâm lý với con cái như vậy. Nếu như không có gia đình này, thì không biết giờ đây cô đã thoát khỏi hải đăng hay chưa. Số phận của cô và cu bo sẽ như thế nào nếu như vẫn sống cùng với một kẻ nghiện ngập và khốn nạn như vậy. Nghĩ lại những tháng ngày qua, Khả Hân vẫn thấy dùng mình ớn lạnh cả sống lưng. Sau khi nghe Khả Hân rụt rè kể lại mọi chuyện, ông Khải Tâm trầm ngâm một lát rồi nói. Khả Hân, bố mẹ không bao giờ khắt khe trong chuyện tình cảm với con. Nhưng mà chúng ta và cậu ấy quả là hai thế giới khác xa nhau. Cuộc hôn nhân con vừa trải qua, bố mẹ rất đau lòng. Khả Hân gật đầu rồi đáp. Dạ vâng, con hiểu. Con hiểu hết mà bố. Con cũng không còn cái tuổi dại khờ nữa. Cũng không phải kiểu người ham vinh hoa phú quý. Lần này thì con cũng không hiểu sao mình lại yêu nhanh đến như vậy. Thế nhưng mà ở bên anh ấy con có cảm giác an toàn và rất bình yên. Ông Khải Tâm nhìn đứa con gái ngoan ngoãn mà thương đứt cả ruột. Những gì mà Khả Hân đã trải qua thực sự ngoài sức tưởng tượng của ông. Khả Hân, người đến sau không phải là người xấu. Mẹ con không phải là người vợ đầu tiên, nhưng mà thật sự là người phụ nữ duy nhất của đời bố. Là người mà bố yêu thương và có thể hy sinh tất cả. Chuyện của con và Hải Đăng là hai đứa tự nguyện. Nó khác với cuộc hôn nhân đầu của bố. Nhưng mà cả gia đình chúng ta lại bị lừa. Lần này thì rõ ràng chúng ta chẳng có gì để tổng giám đốc của con lợi dụng như Hải Đăng. Nhưng mà nếu như con kể thì anh ta quá hoàn hảo. Liệu rằng gia đình đó có chấp nhận người đã qua một đời chồng như con không? Và liệu anh ta có đủ bản lĩnh bảo vệ cho con không? Bố mẹ không sợ họ, bởi vì nghèo không phải là tội lỗi. Và con không chỉ xinh đẹp mà còn giỏi giang nữa. Nhưng mà bố mẹ không muốn con chịu khổ. Khả Hân cúi gầm mặt. Cô biết sẽ đến lúc mình phải đối mặt với những điều này. Cô và anh đúng là hai thế giới khác xa nhau. Những ngày qua ở nhà Trang thực sự là chốn thiên đường và mọi thứ đã khép lại. Bây giờ họ phải đối mặt với tất cả sự thật trần trụi này. Thế lực của gia đình anh, Triệu Thảo My và cả gia đình của cô nữa. Khả Hân hít một hơi thật sâu rồi nói. Bố mẹ, con hiểu mà. Con đã làm cho mọi người lo lắng, vất vả rất nhiều rồi. Lần này thì con cũng cảm thấy mình như đang đánh cược với cuộc đời vậy. Nhưng mà con tin vào trực giác của con. Anh ấy là người tốt. Ông Khải Tâm thở dài rồi nói tiếp. Bố không nói cậu ta xấu, mà bố sợ người ta làm khó con thôi. Bố không chịu đựng được cái cảnh con gái của bố rơi nước mắt. Con hiểu không? Mà thôi đi, vạn sự tùy duyên. Con cũng đừng căng thẳng áp lực quá, cứ vui vẻ mà sống. Mọi chuyện cũng mới bắt đầu thôi. Bố mẹ cũng chỉ mong các con có cuộc sống bình yên. Bố mẹ cũng già rồi. Ông nói đến đây thì im lặng. Bà Diễm Lan nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang run run của chồng. Khả Hân để ý bố gầy đi rất nhiều, tóc bạc thêm, da cũng sạm dần. Lòng của cô chợt đau thắt. Bố mẹ à, con gái không giúp được gì cả, chỉ làm cho bố mẹ đau khổ thôi. Bà Diễm Lan cười hiền. Không sao đâu con. Bố mẹ và anh Thế Sơn chỉ lo cho con chứ không hề cấm cản. Nếu như con lấy được một người đàn ông bản lĩnh như bố con, thì bố mẹ con nhắm mắt xuôi tay cũng yên lòng. Khả Hân khóc nức lên. Không đâu. Bố mẹ đừng nói chuyện đó. Có phải là bố mẹ giấu con điều gì không? Bà Diễm Lan lại lắc đầu đáp. Không có đâu. Bố mẹ nào có giấu con điều gì. Nhưng mà tuổi già như ngọn đèn trước gió. Bố mẹ chỉ là nói như vậy thôi. Bây giờ sức khỏe Thế Sơn đã ổn. Bố mẹ mong ba anh em ổn định gia đình và sự nghiệp là tốt lắm rồi. Ông Khải Tâm lên tiếng. Thế hôm nào rảnh rỗi, con mời cậu ấy đến dùng cơm đi. Xem như là cảm ơn cậu ấy mấy ngày qua chăm sóc con ở Nha Trang. Cũng là để bố xem cậu ta là người như thế nào. Thực ra thì lúc nãy ông Chu Khải Tâm đã nghe hết cuộc đối thoại giữa Khôi Nguyên và Khả Hân. Nhưng mà ông vẫn muốn xem con gái của ông phản ứng ra sao. Cuối cùng ông hiểu rằng Khả Hân của ông lại rung động. Và lần này có vẻ như con gái của ông không e thẹn như trước, mà bản lĩnh dám bảo vệ tình yêu của mình. Vì thế Chu Khải Tâm cũng tò mò muốn biết Hoàng Khôi Nguyên là người ra sao, bản lĩnh đến đâu. Ông không muốn con gái của mình vội vã để rồi phải gánh chịu tổn thương. Buổi trưa ngày hôm đó còn gần một tiếng nữa mới hết giờ làm việc, Khả Hân gọi ra Linh. Em đang ở đâu đấy? Chị về nhà rồi đấy. Gia Linh reo lên. Vậy à chị? Thế chị đang ở nhà à? Em hôm nay có việc ra ngoài làm quảng cáo, từ sáng đã không ở công ty. Chuẩn bị xong rồi đây. Thế thì rẽ vào quán ăn đối diện công ty ăn trưa với chị nhé. Chị có chuyện muốn nói với em. Gia Linh gật đầu đáp. Ok chị yêu. Thế chuyện gì mà sốt dẻo thế nhở? Thế không đợi em về được sao? Khả Hân cười bí hiểm rồi nói. Ừ, thì cũng tại là ta nhớ muội muội quá. Nhưng mà em đừng sốc đến sặc cơm đấy nhá. Gia Linh vui vẻ tắt điện thoại, rồi lên xe đến địa điểm mà Khả Hân đã nói. Vừa bước vào quán, cô đã thấy chị gái của mình ngồi đợi sẵn. Ai chả, đi công tác bảo ốm mà trông có vẻ xinh giá nhỉ? Em lại cứ lo cái lão tảng băng kia suốt ngày lầm lì, liếc chị, để khiến cho Khả Hân của em tổn thọ đấy. Nghe đến những tháng ngày ngọt ngào vừa qua, Khả Hân thoáng đỏ mặt, cô bảo. Chưa thấy người đã nghe tiếng. Em ngồi xuống đi. Hai chị em vui vẻ trò chuyện rồi gọi mấy món ăn yêu thích. Gia Linh mở lời. Thế chị nói có gì muốn nói với em cơ mà. Khả Hân hơi lúng túng. Gia Linh, em nghĩ sao nếu như chị và anh Khôi Nguyên yêu nhau? Gia Linh vừa nuốt xong miếng cơm thì vội há hốc miệng. Cái gì? Chị nói cái gì cơ? Đang là giờ ăn trưa, đây là quán bình dân khá ngon nên đông khách. Giọng nói của Gia Linh vang lên, khiến cho nhiều người giật mình quay lại. Khả Hân kéo áo của em gái nháy mắt rồi nói. Nói bé bé thôi. Gia Linh vội liếc xung quanh, cô đỏ mặt rồi vội kéo ghế sát hơn với Khả Hân, nhỏ giọng rồi nói. Thế chị muốn em sặc chết à? Khả Hân tủm tỉm. Thế em khi nào cũng như vậy cả? Thế thì khoan ăn đã, nghe chị kể đi. Thế rồi Khả Hân từ tốn kể cho Gia Linh nghe mọi chuyện. Khỏi phải nói, khuôn mặt xinh đẹp của Gia Linh như nín lặng. Con bé ngồi im như tượng, mắt thì mở to không chớp. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 11 của bộ truyện này. Và giờ đây khi mà tình cảm của Khả Hân và Hoàng Khôi Nguyên đã được đưa ra ánh sáng, bây giờ thì gia đình của Khả Hân cũng đã biết về người đàn ông này. Thế nhưng mà Sang nghĩ là trong tương lai sẽ có rất nhiều sóng gió ập đến với họ, bởi vì gia đình của Hoàng Khôi Nguyên chắc chắn sẽ không đồng ý một người vợ như Khả Hân. Bởi vì thứ nhất đó chính là cô nàng Thảo My. Cái cô tiểu thư này vốn đã được sự hậu thuẫn từ gia đình của Hoàng Khôi Nguyên, và Sa tin chắc là bản thân của cô ấy cũng sẽ không thể nào để yên cho Khôi Nguyên và Khả Hân đến với nhau. Bên cạnh đó thì bản thân của anh Sa vẫn có một nỗi lo canh cánh về nhân vật Lạ Hải Đăng. Không hiểu vì sao mà Sa cứ có cảm giác là người đàn ông này sẽ chưa dừng lại ở đây đâu. Vậy thì còn những điều nào bất ngờ sẽ xảy đến ở phía sau thì xin mời quý vị và các bạn gặp lại anh Sa vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Chợ Tình nhé. Và nếu như mọi người yêu mến bộ truyện này thì đừng quên dành tặng cho anh Sa và ekip một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.